Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 189, góc truyện audio.com. Khương Tửu cái gì đều nghe rõ, nàng sững sờ nói, đây cũng là ngươi cho ta làm. Hà Xuân Bạch tính toán qua nàng, hắn khiến cho nàng cốt nhục chia lìa. Khương Thải Vi cùng nàng tranh giành qua Ôn Tây Lễ, hắn khiến cho nàng nổi điên tự sát. Như thế ác độc, hắn lại dương dương đắc ý, mượn. Vì tốt cho nàng, danh nghĩa, mượn đao giết người, thậm chí đến bây giờ còn không biết hối cải. Ôn Tây Lễ đâu, ngươi muốn đối Ôn Tây Lễ làm cái gì? Khương Tửu mạnh mẽ khởi động thân thể, nhìn về phía Lăng Tử Hàm, ách cuống họng hỏi. Ngươi muốn đối với hắn làm cái gì? Nàng biết rõ, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Người này coi như là tên điên, cũng là một cái ngụy trang cực kỳ như là một người bình thường tên điên. Hắn không chỉ có giỏi về ngụy trang, hơn nữa thông minh, nếu như không phải có vạn toàn nắm chắc, hắn sẽ không thể nào bắt cóc nàng. Hắn đem nàng bên người tất cả mọi người làm thương tổn một lần, thậm chí ngay cả chính nàng đều không có buông tha, cái tên điên này, lại vẫn dám nói yêu nàng. Khương Tửu thật muốn hiện tại thì có một đạo lôi xuống đem cái này bệnh tâm thần đánh chết, miễn cho hắn lại tại trước mặt nàng buồn nôn nàng. Lăng Tử Hàm nghe vậy ôn lạnh ánh mắt một tấc lạnh xuống, hắn từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt lạnh buốt nhìn xem nàng, lạnh lùng nói. Khương Tổng, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. 15 phút nhanh đến, ta xem ngươi vẫn là cần lại trị liệu một thời gian ngắn. Hắn đi tới đem nàng theo trong góc kéo ra ngoài, nắm mặt của nàng, đem chén kia nước bắt buộc tràn vào trong miệng của nàng, sau đó buông nàng ra, nhìn xem nàng cúi nằm lì ở trên giường hữu khí vô lực run rẩy ho khan. Lăng Tử Hàm ánh mắt rơi vào quần áo chật vật Khương Tửu trên người, nàng bây giờ nhìn lại, giống như là một cái kẻ đáng thương, ở đâu còn có trong ngày thường cảnh xuân tươi đẹp chói mắt bộ dáng. Ánh mắt của hắn từng điểm nhiễm lên vẻ lo lắng, khuôn mặt âm trầm xuống. Khương Tửu ngẩng đầu, đối mặt Lăng Tử Hàm nhìn qua tầm mắt của nàng, nàng toàn thân run lên. Lăng Tử Hàm con mắt nhìn qua hình dạng của nàng, thậm chí là có chút oán độc. Cái kia u ám đôi mắt như là cất giấu cái gì khắc cốt hận ý, giống như nàng là hắn cái gì cừu nhân. Ở đâu là yêu nàng, hắn căn bản chính là hận nàng, hận không thể giết nàng. Khương Tửu nhìn xem hắn, không hề chớp mắt, sau đó hướng hắn lộ ra một vòng khiêu khích trào phúng cười lạnh. Lăng Tử Hàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn trong mắt oán độc tản đi, lại khôi phục bình thường, vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng lạnh buốt khô ráo đôi má, sau đó mặt không biểu tình xoay người ly khai. Cửa phòng dần dần khép lại, trong phòng lại lần nữa về vì u ám. Khương Tửu nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, lẳng lặng cùng đợi cái này vĩnh viễn ngược đãi bắt đầu. Nàng không biết mình lúc nào sẽ được cứu trợ, cũng không biết chính mình từ nơi này lúc rời đi tinh thần còn chính đáng hay không thường, vẫn là cùng Khương Thải Vi như vậy, bị hắn cứng rắn tra tấn điên rồi. 8 giờ, làm Ôn Tây Lễ mở ra. Lái, du thuyền đi vào đảo nhỏ thời điểm, sắc trời đã sáng. Hắn đỗ tại trên bờ theo du thuyền bên trên đứng lên, nhìn về phía trước mặt chỗ này mới tinh và hoa lệ biệt thự. Đảo nhỏ chỉ có bình thường 3 cái sân bóng rổ lớn như vậy, mà chỗ này biệt thự cũng đã chiếm cứ toàn bộ hòn đảo 2/3 không gian, giống như là một cái đẹp đẽ lồng chim bình thường. Góc truyện audio.com, Ôn Tây Lễ híp híp mắt nghĩ tới 4 chữ. Nạp thiếp, theo hắn cùng đi đến mấy cái Âu Mỹ nam nhân đã bị hắn đã rơi vào đằng sau, không sai biệt lắm muốn hơn 10 phút thời gian mới có thể đi đến, mà cảnh sát bên kia đã dùng vô tuyến điện liên lạc hắn, nói cho hắn biết không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.